Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tin tức, nhìn xem hai người kia một lộ sướng thông không trở ngại tiến vào cửa hàng. Quần chúng vây xem trong mắt đều muốn kinh điệu, ta đi, quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này, vì cái gì đột nhiên sợ rồi. Rõ ràng là hung tàn tính công kích dị thực trang cái gì thuần lương bé thỏ trắng. Nhìn ôn giao bọn họ an toàn không việc gì vào cửa. Có người không tin ta, tương tự đi theo, lại còn không có tới gần đại môn liền bị những cái kia dị thực cho đánh bay ra ngoài. Nhìn người kia bay ra đường cong, hoàn toàn là so trước kia công kích lực độ còn muốn lớn hơn a. Những này dị thực hoàn toàn là đem trước nhận kinh hãi chuyển biến làm phẫn nộ. Toàn bộ tiết ở muốn đằng sau muốn vào cửa người trên thân a. Đường ôn giao bọn họ tiến vào quán ba về sau, cũng đưa tới người bên trong chú ý. Nguyên vốn có chút ầm ĩ tiếng ồn ào một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ có vui sướng âm nhạc vẫn còn tiếp tục phát hình. Mặt tiền cửa hàng này cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, trừ chủ nhân Doãn Hứa tiến nhập những người kia bên ngoài. Những người còn lại muốn vào đến nhất định phải thông qua cổng những công kích kia tính dị thực khảo nghiệm. Money trọng yếu chính là nếu như giết chết bọn nó, liền sẽ bị chủ nhân của nơi này xếp vào sổ đen. Ôn giao cùng Tho hoàn toàn chính là gương mặt lạ, chưa từng có gặp qua. Người ở bên trong dùng đủ loại ánh mắt đánh giá bọn họ, cũng không có người tiến lên bắt chuyện. Tho hoàn toàn không có đem chung quanh hoặc sáng hoặc tối dò xét để vào mắt. Hắn mang theo ôn giao tìm một cái không ai cái bàn, vậy gọi để một bên phục vụ viên tới. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn uống chút gì không? Phục vụ viên làn da lệch đen, dáng người cao gầy, nhìn về phía Tho trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Đem các ngươi cái này chiêu bài đến một chén. Đúng, lại đến một chén nước trái cây. Phục vụ viên nhìn một chút ôn giao, nói xin lỗi, rất xin lỗi, chúng ta cái này không có nước trái cây. Há, vậy liền đến chén bạch thủy đi. Phục vụ viên gật gật đầu, sau đó hững hờ mà hỏi, tiên sinh là vào bằng cách nào? Bọn họ ở bên trong cũng không nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, đây là phi thường không khoa học. Tho nháy mắt mấy cái, dùng phi thường vô tội giọng điệu nói ra, chính là như thế đi tới a. Bất quá, các ngươi cổng hoa cỏ nuôi đến còn thực là không tồi, phi thường có chí hướng, có sức sống. Phục vụ viên khóe miệng giật một cái, hắn cái này là lần đầu tiên nghe người ta dùng tinh thần phấn chấn cùng sức sống để hình dung bọn họ cổng hoa cỏ. Không ít người liền xem như tiến đến cũng sẽ chửi mắng một phen bọn nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chờ phục vụ viên sau khi rời đi, tiếng nói chuyện dần dần vang lên. Ôn giao có thể rõ ràng phát giác được không ngừng quét về phía ánh mắt của bọn hắn, giống như đều đang thấp giọng thảo luận bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một cái soái khí kim thanh nam bưng hai chén rượu đi tới. Hắn đưa trong tay một chén đưa cho Tho, sau đó ngồi xuống hướng hắn nâng chén lên. Tho tiếp nhận chén rượu, tương tự cử đi nâng. Không có chút gì do dự uống một ngụm mà đi, gặp Tho sảng khoái như vậy. Kim Thanh Nam lộ ra một cái nụ cười. Ngươi tốt, ta gọi John, ta gọi Tho. Đây là muội muội ta. Giao, há, đây là các ngươi lần đầu tiên tới chúng ta căn cứ sao? Không sai, chúng ta trước đó nhìn xem Tho quen thuộc cùng John trò chuyện. Hai người ngươi tới ta đi phủ lấy lời nói. Ôn giao yên lặng liếc mắt, Bắt đầu quan sát trong quán ba tình huống của những người khác. Trong quán ba có 20 mấy người, chỉ có 3 tên nữ tử. Căn cứ chỗ ngồi đó có thể thấy được hẳn là 6-7 khác biệt đội ngũ. Nhưng là bọn họ lẫn nhau tương hỗ ở giữa nhìn qua đều tương đối quen thuộc. Mà lại cái này hơn 20 người bên trong rõ ràng đều là tứ giai dị năng giả. Ôn Dao hoài nghi có phải là cái trụ sở này đẳng cấp cao người đều tụ tập ở nơi này. Các ngươi có phải hay không cũng đã nhận được tin tức mới tới được. Lời nói đàm đến không sai biệt lắm. Tho tựa hồ đạt được John nhất định tín nhiệm. John uống một ngụm rượu. Thần bí như vậy mà hỏi thăm Money Tho hoàn toàn không biết đối phương nói chính là cái gì. Nhưng là cũng rõ ràng bọn họ đây là mèo mù đụng vào chết háo tử. Nguyên lai đêm nay nơi này có tin tức lưu thông. Tho lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cũng không gật đầu cũng không lắc đầu. Cứ như vậy cười nhìn xem John. Hoàn toàn là một bộ ngươi nói cái gì chính là cái đó biểu lộ. John tiếu tiếu cũng không tiếp tục truy vấn. Có thể chiếm được tin tức này tới được tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Xem ra lại là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không biết lão bản lúc nào tới công bố tin tức. Thật sự là chờ được lòng người phiền a. John hướng về sau khẽ đảo. Tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu dò xét Ôn Dao. Ta nói Tho, ngươi làm sao đem muội muội của ngươi cũng mang tới. Đây cũng không phải là tiểu hài tử nên đến địa phương, lưu nàng ở nhà một mình ta không yên lòng. Nàng rất ngoan, sẽ không quấy rầy đến người khác. Nhìn xem Ôn Dao khéo léo cúi đầu đang chơi cái gì. John gật gật đầu, hiện tại lúc này vẫn là mang theo trên người tốt, bằng không thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này thế đạo quá rối loạn. Không có hảo ý quá nhiều người. Đáng yêu như thế cô gái xinh đẹp một người xác thực để cho người ta không yên lòng. Tho cười phụ. Họa, trong lòng lại nghĩ đến. Lưu lại Ôn Dao một người thật là không yên lòng. Nhưng là hắn không yên lòng chính là những cái kia không có hảo ý người a. Đang nói chuyện, bên ngoài mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, quán ba đại môn phanh một tiếng bị phá tan. Hai người tướng mạo giống nhau như đúc nam tử lấy cực kỳ bộ dáng chật vật ngã vào trong nhà. Rốt, LG, các ngươi ra sân phương thức có chút đặc biệt a. Ha ha ha, cái này hai huynh đệ sẽ không phải là khoảng thời gian này quá cực khổ. Thật hư đi, có người trong nhà hống cười lên. Không chút lưu tình cười nhạo đôi này song bào thai. Song bào thai từ dưới đất bò dậy. Bọn họ một bên vỗ bụi bặm trên người một bên nổi giận mắng. Cổng đám kia thực vật bọn nó là hóng gió a. Công kích so trước đó hung ác hơn nhiều. Martina người đâu? Quản quản bảo bối của nàng. Đây quả thực là muốn giết người a. Ha ha ha. Là thực lực các ngươi giảm xuống đi. Rõ ràng giống như trước đây có được hay không. Chúng ta đều không biết khác biệt. Đúng đấy. Đừng che giấu. Nhất định là thật hư. Các ngươi nhìn. Bọn họ chân đều đứng không yên. Ha ha. Muốn không phải đi bệnh viện tìm trị liệu sư nhìn xem a. Có người trong nhà cũng không tin hai huynh đệ. Trước cửa này thực vật là vĩnh dạ lão bản Martina một tay thúc sinh ra. Làm trước mấy ngày vừa mới tiến cấp ngũ giai, lại trước mắt căn cứ một cái duy nhất ngũ giai dị năng giả. Bọn họ không tin những cái kia dị thực sẽ mất khống chế. Các ngươi không tin được rồi, để Martina mình đi xem. Ha ha ha, tin tin tin. John cũng đi theo mọi người cùng nhau nở nụ cười. Cười cười hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tho trên thân. Bọn họ trước đó tiến đến đều vô sự, nhưng là chắc huynh đệ lại đã xảy ra một ít vấn đề. Khác biệt duy nhất chính là trong lúc đó tho bọn họ tiến đến, mà lại bọn họ tiến trước khi đến ngoài cửa cũng không nghe thấy thanh âm đánh nhau. Bọn họ giống như chính là không có bất kỳ trở ngại nào, nghênh ngang vào đồng dạng. Giữa hai cái này phải chăng có liên hệ gì đâu? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.